Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, 670, chương 670, pháo oai. Thương Hưng xem như là mất đi năng lực chiến đấu, bị trọng thương tới mức như thế, không chết là dựa vào hồ tộc yêu linh mạnh mẽ thân thể. Đổi thành nhân tộc đã sớm đi đời nhà ma, Thương Hưng mất đi uy hiếp. Minh Phi cùng Hải Đại Kiềm càng thêm khó đối phó. Một cái có cánh vai có thể tùy ý phi hành. Một cái khác da dày thịt béo. Không chỉ có thân mang trọng giáp. Còn có một cái đại vỏ cua. Muốn trong thời gian ngắn giải quyết hai người này. Từ Ngôn còn phải khá phí chút sức lực. Xách ngược trường đao. Mắt lạnh nhìn phía đối diện hai bóng người. Từ Ngôn kỳ thực đã sớm có ý lui. Quy Nguyên Tông có thể nhanh như vậy chạy tới. Nói rõ Hải Đại Kiềm đã sớm mai phục tại ngoài thành. Bây giờ Trảm Yêu Minh đối mặt là Thương Hổ Lâm Minh Phong Hạp cùng Quy Nguyên Tông ba chỗ thế lực. Nếu như Ma Huyết Quật cùng Quỷ Nhãn Tông người đang nghe tin tới rồi, hậu quả khó mà lường được. Đại Yêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sau hai người. Từ Ngôn sợ uống lên tiếng. Bóng người càng là run lên. Có vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi. Một câu đại yêu, nghe được Minh Phi cùng Hải Đại Kiềm đồng thời ngẩn ra. Hai người xoay người lại nhìn tới. Phía sau trống trơn như vậy. Không có đại yêu, chỉ có một con máu me khắp người. Không bò dậy nổi mãnh hổ. Hắn lừa các ngươi đây. Hai cái thùng cơm, Thương Hưng có thể coi là tóm lại cái mắng lại cơ hội. Suy yếu vô cùng lên tiếng. Tức giận đến Hải Đại Kiềm cùng Minh Phi giận dữ. Lại xoay người lại thời gian. Nào còn có quỷ mặt tung tích. Nhân ra từ lâu bỏ chạy. Kỳ thực Thương Hưng cũng cho rằng thật sự có đại yêu đến. Chỉ bất quá hắn bị thương quá nặng. Đầu đều không về được. Không về được đầu cũng mới có lợi. Đó chính là Minh Phi cùng Hải Đại Kiềm quay đầu thời điểm. Thương Hưng trơ mắt nhìn Từ Ngôn thi triển phong độn. Hóa thành vô hình. Lúc này mới châm chọc lên hai người. Thật giống hắn có dự kiến trước tựa như, chết lão hổ, một con mèo bệnh, một người một câu, mắng xong sau Hải Đại Kiềm cùng Minh Phi vội vã lao ra. Tìm kiếm Từ Ngôn tung tích, một lần có thể bỏ chạy vạn trượng phong độn, nếu như Từ Ngôn muốn chạy trốn, sớm là có thể rời đi nơi này. Chỉ có điều Trảm Yêu Minh người có thể đi không xong. Bị ba chỗ thế lực vây giết. Đặc biệt là Quy Nguyên Tông chạy tới hơn ngàn người ngựa cùng mấy vị hư đan. Đem Phí Lão đám người bao bọc vây quanh. Bình Thúc cùng Tô Tễ Vân tuy rằng mặt không có chút máu. Vẫn cứ miễn cưỡng tham chiến. Tiểu Linh Đăng cũng phải giết hướng về kẻ địch. Lại bị Phí Lão ngăn cản. Chuẩn bị phá vòng vây. Phí Lão trầm giọng la hét. Trảm Yêu Minh mọi người lập tức thu hẹp chiến tuyến. Cũng tiến thối có căn cứ. Chỉ chẳng qua hiện nay cục diện, đối với Trảm Yêu Minh quá mức bất lợi, một đạo gió mát phất phơ thổi, Từ Ngôn thân ảnh xuất hiện ở Phí Lão bên cạnh, có chiêu số gì, mau mau dùng đến đi, ngươi tới mở ra một đạo cửa ra đem bọn hắn đào tẩu. Ta giúp các ngươi đoạn hậu cái nhất thời nửa khắc, nói nhỏ Từ Ngôn, trong tay xuất hiện một quyển bức tranh, được, Phí Minh Viễn không đang do dự. Hét nhỏ bên trong bấm pháp quyết, mịt mờ chú ngôn ở trong miệng yên lặng phun ra nuốt vào. Theo lão giả thi pháp, trong trời đất linh khí bắt đầu nóng chuyển động, Từ Ngôn có thể rõ ràng cảm nhận được không khí chung quanh phảng phất biến đổi sắc bén. Liền với núi gió đều mang theo một luồng sắc bén cảm giác. Lôi đạo đỉnh cao, Từ Ngôn ở trong lòng tiếng lóng thời khắc, mắt trái của hắn bắt được tỉ mỉ điện thiềm. Chu vi trăm trượng bên trong, đột nhiên nổi lên một trận cơn lốc. Theo cơn lốc nổi lên, có mưa nhỏ xuống, không phải chân chính nước mưa, mà là từng đạo lánh vòng quanh điện quang lôi hồ. Lôi phong điện mưa, Phí Minh Viễn không tiếc tiêu hao tất cả linh khí. Bản thì đạt đến hư đan tột cùng Trảm Yêu Minh minh chủ. Sử dụng tới uy lực lớn nhất phép thuật, so với lôi mâu còn kinh người hơn lôi phong điện mưa. Trên thực tế chỉ có nguyên anh cường giả mới có thể nắm giữ. Phí Minh Viễn đối với kim thổ hai loại pháp thuật tinh xảo. Để hắn lĩnh ngộ được mấy phần lôi đạo đỉnh cao pháp thuật ra lông. Dù vậy, uy lực cũng phi thường kinh người. Tiếng sấm rền rĩ, điện thiểm như rồng, phép thuật vừa ra, nhất thời có hơn 100 tên kẻ địch không có lôi quang nhấn chìm. Đi, một tiếng hét lớn, Phí Minh Viễn trước tiên lao nhanh ra, ỉ vào lôi phong điện mưa đáng sợ, mạnh mẽ đem vây quanh giải khai một đạo lỗ thủng. Minh Phi thủ hạ một vị hư đan phó trưởng lão muốn ngăn cản, nhưng bị lôi điện chi lực liền như vậy nhấn chìm, trong nháy mắt biến thành cho bụi. Hư đan tột cùng tu vi, dĩ nhiên đến gần nguyên anh, so với tầm thường hư đan thậm chí có thể mạnh hơn gấp bội. Trảm yêu minh minh chủ, đừng xem cảnh giới không tới nguyên anh, nhưng cũng có chỗ hơn người. Chỉ cần chiêu thức ấy lôi phong điện mưa, hầu như cùng cấp bên trong không ai bằng. Trừ phi cái kia chút năng lực phòng ngự cực mạnh yêu linh không sợ. Nhân tộc hư đan tu sĩ rất khó chống đối. Lỗ thủng một khi xuất hiện, Trảm yêu minh còn sót lại nhân mã dồn dập xông ra vòng vây. Sau đó từng con phi chu bay lên trời, mang theo mọi người liền muốn trốn khỏi nơi đây. Muốn đi, không dễ như vậy. Minh Phi gằn giọng la hét, càng là tung một cái người đau đầu tiểu nhân tổ ong. Tổ ong một khi bị tung lập tức truyền đến ong ong vang lớn. Đón gió dài ra, trong nháy mắt biến thành phòng nhỏ một kích cỡ tương đương. Hàng ngàn hàng vạn quái phong dồn dập từ đó tuôn ra. Đem Trảm yêu minh phi chu bao bọc vây quanh. Không chỉ có quái phong nhiều, ở trong đó còn kèm theo từng con cánh tay to nhỏ. Trong đôi mắt có chứa một vòng huyết luân ong lớn. Đó là chân chính phong loại yêu vật. Đen nhánh vĩ châm có thể để trúc cơ tu sĩ khoảnh khắc mất mạng. Phong đám chặn lại rồi Trảm yêu minh đường lui. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết nổi lên. Mười mấy Trảm yêu minh đệ tử bị ong lớn chập bên trong. Kêu thảm té rớt phi chu. Bát bảo lăng, ngàn dương thước. Hai tiếng la hét đồng thời từ Tề Dương Bình cùng Tô Tế Vân trong miệng phát sinh. Bị bắt hai người không biết lấy loại phương pháp nào ẩn núp pháp khí của mình. Lúc này dồn dập lấy ra. Tô Tế Vân giải lụa dài bay múa súng lại thành vòng tròn. Phàm là bị quất trúng quái phong vỡ nát tan tành. Vị kia bình thúc pháp khí nhưng là một thanh hiện ra ánh lửa dài thước. Bề ngoài cực kỳ nóng rực. Bay động trong đó từng mảng quái phong hóa thành cho bụi. Hai vị này bị thương nặng hư đan đều vận dụng sở trường pháp khí. Trảm yêu minh mặt khác mấy vị hư đan tu sĩ giống như pháp khí ra hết. Càng có phép thuật ra tay. Cũng bảo vệ đại thể phi chu. Bị minh phi thả ra quái phong sự chậm trễ này. Trảm yêu minh bỏ lỡ chạy trốn cơ hội tốt. Phí lão lôi phong điện mưa đánh chết không ít kẻ địch. Lúc này sắp tiêu hao hết uy lực, hải đại kiềm càng là ỉ vào trọng giáp tại người, cậy mạnh lao ra lôi điện chi lực bao vây, cánh tay phải khôi giáp rộng mở nổ tung, hải đại kiềm hiện ra một con to lớn càng cua, duỗi triển khai cao tới 3 trượng, hắn đột nhiên nhảy lên, răng rắc một tiếng, trực tiếp lấy càng cua kẹp gảy một cái phi chu, sau lưng hải đại kiềm, Minh Phi cũng chạy ra khỏi sấm sét. Đang chuẩn bị bay lên trên không truy sát Trảm yêu minh phi chu. Không thể chờ. Từ ngôn ánh mắt ngưng lại. Xoay tay sử dụng sơn hà đồ. Sau đó đón gió mà lên. Ào ào ào. Trường quyền trải rộng ra. Mặt sau hướng lên trên. Chính diện nhắm ngay hải đại kiềm cùng Minh Phi. Từ ngôn đầu ngón tay càng là giấy lên một tia ánh lửa. Thời cơ không tính quá tốt. Phí lão cái kia nói uy lực pháp thuật còn chưa tiêu hao hết. Từ ngôn bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là sớm thôi thúc ra sơn hà đồ. Sơn hà pháo. Từng tia tiếng nổi lên. Đó là kíp nổ bị đốt tiếng vang. Sau một khắc, cả bức sơn hà đồ trên xuất hiện một tầng ánh lửa. Từng cái nho nhỏ nòng pháo bên trong đều xuất hiện một chút ánh vàng. Thần vũ pháo vang. Công thành đoạt đất, ở thông thiên Hà Bắc, nhân tộc một phương lần thứ nhất xuất hiện pháo oai, còn sống vạn viên thần vũ đạn liền như vậy tiêu hao hết sạch. Một trận ánh sáng chút xuống, vạn cửa thần vũ pháo đồng thời phun ra ngọn lửa, tỉ mỉ như màn mưa giống như lửa đạn, triệt để đem hải đại kiềm cùng Minh Phi bao phủ, bao quát cái kia chút 3 chỗ thế lực nhân tộc hư đan cùng trúc cơ tu sĩ. còn có đếm không hết các loại yêu vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.